Tận thế nhạc viên, chương 952, đối kháng nguyên tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đêm qua ăn suối nước nóng trứng cùng mì xáo. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Lâm Tam Tửu đột nhiên cảm giác tinh thần dễ dàng không ít. Mở miệng hướng nó bày tỏ, là như vậy thuận theo tự nhiên. Nước chảy thành sông một việc, cho tới khi nàng cố ý áp chế chính mình bày tỏ tốc độ thời điểm. Thậm chí toàn thân đều giống như không thoải mái. Nàng cắn đầu lưỡi, ép buộc chính mình ngừng lại. Không muốn đem trong đầu hết thảy ý nghĩ đều một hơi đổ xuống mà ra. Trước nói một chút kìm chân thời gian. Lại nghĩ biện pháp, rất tốt. Sau đó thì sao? Phía sau cửa cái thanh âm kia tràn ngập hứng thú khích lệ nói. Lâm Tam Tửu nhớ lại một chút. Hết thảy mở cái kia suối nước nóng trứng. Trong vắt hoàng nồng hậu dày đặc lưu tâm liền theo trứng bạch bên trong trượt vào đĩa. Một màn này nàng vẫn như cụ nhớ rõ rất rõ ràng. Xì dầu mì xào trơn như bôi dầu tông lượng cùng nồng đậm hương khí. Hồi tưởng lại cũng rõ mồn một trước mắt. Nàng mặc dù hướng cái này động nhãn quái vật, bày tỏ, chính mình bữa tối, nhưng lại giống như không có phát sinh cái gì dị trạng. Nàng ký ức vẫn như cũ êm đẹp tồn lưu tại trong đầu. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nàng đoán sai rồi? Cái kia, nàng chọn tới nói, đều là chút không đau không ngứa sự. Cũng tận lực ngôn ngữ giản lược. Sau đó ta uống một ly nước trái cây. Đi trong hoa viên tản đi cái bước. Phía sau cửa người kia nghe vậy dừng một chút. Nghĩ không ra ngươi vẫn là người có tiền. Hắn nghe vào tựa hồ đột nhiên hiện lên mấy phần đố kỵ. Ngươi liền rau quả trứng gà cùng vườn hoa đều có. Còn cùng đọa lạc chủng hỗn cái gì? Lâm Tam Tửu vừa muốn há miệng. Đột nhiên lấy lại tinh thần. Lần nữa gắt gao cắn đầu lưỡi của mình. So với bày tỏ tới nói. Loại này bất chi bất giác bắt đầu đối thoại. Sợ rằng sẽ tiết lộ càng nhiều tin tức hơn. Nàng làm bộ chính mình ngay tại suy nghĩ. Ánh mắt lặng lẽ dạo qua một vòng. Phía sau cửa người kia nói đến không sai. Trường Túc vẫn luôn tại tới đánh lẫn nhau vật lộn. Ngoại trừ không khí không có vật khác. Cái kia từng giả dạng làm qua Lâm Tam Tửu thanh âm sinh vật. Chính biến mất trong bóng đêm nơi nào đó. Giống một cái biên kịch cũng giống một cái đạo diễn. Ngay tại sáng tạo chỉ đạo Trường Túc mỗi một bước hoạt động. Đúng, người hướng phải lóe lên. Không nghĩ tới lại phát hiện bên phải sớm đã có một cái đại gia hỏa đang chờ ngươi. Ngươi kém chút đem chính mình thẳng tắp đưa vào trong tay của nó. Trường Túc quả nhiên hướng phải lóe lên. Lập tức lại giống như bị chạm điện bắn lên. Kém chút không có đem chính mình cho vấp ngã nhào một cái. Trong miệng nó, ôi, một tiếng, đột nhiên đem cánh tay phải xương hướng bên người quét qua. Nhưng lại không biết tự mình làm tất cả đều là vô dụng công. Nói tiếp, phía sau cửa thanh âm đúng vào lúc này thúc giục nói. Kia đen thẫm vô số cái động nhãn. Phảng phất mang theo một loại nào đó kỳ diệu lực hấp dẫn. Có thể đem người cảm xúc, cảm nhận cùng tư duy đều hấp dẫn đi vào. Hấp dẫn vào kia thật sâu. Đen nhánh, lại an toàn ấm áp động trong đi. Nếu như có thể cứ như vậy từ bỏ dãy giụa. Nhất định dễ dàng nhiều đi. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn qua trước mặt động nhãn. Dùng sức siết chặt nắm đấm. Lại như cũ thấp giọng mở miệng. Ta hy vọng tối nay chính mình có thể từ nơi này toàn thân trở ra. Úc, đúng. Nhiều lời nói ngươi dục vọng. Phía sau cửa thanh âm có chút cất cao một chút. Ta chỉ là dự định theo bảo hộ vườn mượn cái nói mà thôi. Dù sao đây là một đầu ta đi qua con đường. Lại đi một lần càng bảo hiểm. Nàng thì thào nói. Ta là thật không nghĩ tới. Trong đêm bảo hộ vườn sẽ trở nên nguy hiểm như vậy. Mà ngay cả loại này không phải người cũng không phải đọa lạc chủng sinh vật đều có. Bên chân tấm thẻ vẫn lẳng lặng nằm trên mặt đất. Nàng vạn vạn không nghĩ tới. Nàng đêm nay lại sẽ giống như vậy liền chống cự cũng làm không được. Hiện tại, nàng nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng khống chế chính mình. Bày tỏ, tốc độ, tận lực kéo dài thời gian mà thôi. Chậm rãi, đổ về đi một chút. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên sững sờ. Theo chính mình vừa rồi suy nghĩ quay lại suy nghĩ trong chốc lát. Theo lý mà nói, nàng hiện tại là không thể chống cự. Nhưng là, khống chế tốc độ, chỉ chọn vô dụng tin tức nói. Biện pháp như vậy, không phải cũng là một loại biến tướng. Tiêu cực chống cự sao? Vì cái gì dạng này chống cự liền có thể? Là quyết định gì nàng? Không thể nhặt lên tấm thẻ. Nhưng, có thể áp chế tốc độ. Nàng ẩn ẩn cảm giác được. Một khi tìm được cái này mấu chốt đáp án. Nàng rất có thể cũng liền tìm được thoát khỏi trước mắt tình cảnh chìa khóa. Đúng vậy a, nghiên cứu của chúng ta vẫn là dưới mặt đất tiến hành. Phía sau cửa người kia cười một tiếng. Đánh gãy nàng suy nghĩ. Dù sao tại ngoài sáng trên. Chúng ta chỉ là sản xuất đọa lạc chủng căn cứ. Lâm Tam Tửu bỗng dưng ngẩng đầu lên. Nhìn thoáng qua Trường Túc. Cái sau như cũ tại cùng trong tưởng tượng địch nhân dãy giụa vật lộn. Nương theo một câu. Chân của ngươi bị vẽ một đao. Nó cũng quả nhiên đau kêu thành tiếng. Từ bắp chân thượng vẩy ra khởi một mảnh vải vóc cùng huyết hoa. Nó là các ngươi nơi này sản xuất. Nàng chỉ vào Trường Túc hỏi. Tất nhiên, nhìn nó tuổi tác liền biết. Đại khái là vì dẫn dụ Lâm Tam Tửu nói nhiều. Phía sau cửa thanh âm nhẫn nại tính tình đáp. Bích Lạc Hoàng Tuyền vừa tận thế lúc sinh ra đọa lạc chủng. Đến bây giờ đã sớm không còn mấy cái. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Cân nhắc chọn lựa một câu. Nhìn qua trước mắt che kín trống rỗng đen nhánh sinh vật chậm rãi há miệng ra. Trường Túc là đến báo thù. Nó sẽ đem các ngươi đều giết chết. Những lời này nói vô cùng thông thuận. Một chút trở ngại đều không có. Cứ việc đây cũng là nàng. Đối kháng ý thức. Hình thức một trong. Làm phía sau cửa người kia đột nhiên cười lên lúc. Lâm Tam Tửu thõng xuống con mắt. Bằng cái kia đọa lạc chủng. Phía sau cửa người cất giọng nói. Con của ta giống rát chó đồng dạng lưu cái kia đọa lạc chủng. Sinh tử của nó đều tại một câu trong đâu. Ta lại trợ giúp nó sống sót. Nàng thử nhẹ nói. Không có vấn đề. Những lời này cũng nói ra. Phải không? Người kia lại cười. Nhưng ngươi không nghĩ bày tỏ sao? Nghĩ. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn thoáng qua cửa sắt. Đáp. Đặc biệt nghĩ. Nhưng là cái gì? Ta chỉ muốn đối với nó nói. Không muốn để cho ngươi nghe thấy. Người kia bật cười một tiếng. Xin cứ việc tùy ý, lỗ nhỏ. Cam đoan nàng nhất định phải cùng ngươi bày tỏ. Cái kia tên là lỗ nhỏ, khổng lồ sinh vật. Lần nữa hướng Lâm Tam Tửu chậm rãi cúi xuống mặt. Kia trương đen nhánh trên mặt phẳng. Không ngờ dần dần mở ra càng nhiều động nhãn. Muốn tại nhiều như vậy động nhãn dưới. Bảo trì một câu không nói trạng thái thật sự là quá khó. Bất quá lúc này Lâm Tam Tửu căn bản cũng không có tính toán muốn cùng chính mình bày tỏ dục vọng chiến đấu. Nàng nhìn qua trước mắt mật mật ma ma động nhãn. Dùng cực thấp khí vừa nói. Ta hiểu được. Lỗ nhỏ. Không nhúc nhích đối nàng. Khả năng không có nghe hiểu. Ta rõ ràng ngươi đối ta ảnh hưởng. Rốt cuộc đã bao hàm dạng gì quy tắc. Nàng thanh âm thấp đủ cho chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy. Vừa ra khỏi miệng, liền bị cách đó không xa Trường Túc phát ra tới tạp âm bao phủ lại. Kỳ thật rất đơn giản. Nếu như nói ngươi là A điểm, ta là B điểm lời nói. Như vậy giữa chúng ta bất luận cái gì trực tiếp đối kháng đều không được cho phép. Ta không thể cầm lấy tấm thẻ đối phó ngươi. Vậy thì đồng nghĩa với là theo B nét một đường thẳng liên tiếp đến A điểm. Nhưng ta có thể khống chế chính ta bày tỏ nội dung cùng tốc độ. Bởi vì, khống chế, hành động này cuối cùng đối tượng không phải ngươi. Cho nên ta cũng có thể trợ giúp Trường Túc sống sót. Dưới tình huống đó, nó là cuối cùng đối tượng. A điểm cùng B điểm trong lúc đó vẫn không có trực tiếp đối kháng liên tuyến. Lâm Tam Tửu ngừng lại, chậm rãi hiện lên một cái mỉm cười. Rốt cuộc tìm được nó. Nàng thấp giọng tự nhủ, cái kia đọa lạc chủng, tốt nhất một hồi phải cùng ta nói cảm ơn. Tấu chương xong, cách chương.